Hoành Tảo Hoang Vũ, chương 402, truy sát 2, góc truyện audio.com. Hoa, nhưng ở bên ngoài hơn 10 trượng, Lâm Lạc lại một ngụm máu tươi cuồng bắn ra từ đỉnh cùng thức hải của hắn tương liên, cái công kích này đánh vào trên từ đỉnh cũng mang đến cho Lâm Lạc xung kích to lớn, chấn đắc đầu hắn choáng váng, thiếu chút nữa trực tiếp ngất đi. Cũng may đây là một loại đả kích trên tinh thần, mà không hề giống lúc trước lực lượng xuyên thấu qua tử khí suy yếu, sau đó đánh tới trên người của hắn, nếu không, chỉ cần dịch vọng hoài đối với tử đỉnh mạnh mẽ oanh kích chẳng khác nào trường trường vỗ vào trên người Lâm Lạc. Lâm Lạc kiên cường định thần, dưới chân ngừng cũng không ngừng, tiếp tục hướng trước chạy vội. Dịch vọng hoài bị nhốt ở trong tử đỉnh cũng không có chứng kiến Lâm Lạc bởi vì một kích kia của hắn mà thổ huyết, lúc này thu trường quay người từ chỗ miệng vỡ của tử đỉnh vọt ra, lại lần nữa hướng Lâm Lạc truy kích mà đi. Hắn đối với tử đỉnh càng thêm tràn đầy dã tâm, đây tuyệt đối là thần vật rơi vào trong tay Lâm Lạc thật sự quá xuống dốc, chỉ có dịch vọng hoài hắn mới có thể đem uy năng thần vật phát huy đến lớn nhất. Lão thiên gia cho hắn hôm nay đuổi giết Lâm Lạc chẳng phải là muốn ban thưởng hắn một hồi thiên đại cơ duyên sao? Nhưng hắn vừa ra khỏi từ đỉnh, liền chứng kiến trên lộ tuyến Lâm Lạc chảy có một vết máu. Hắn lập tức giật mình, thầm nghĩ thần vật như thế lại há có thể thực sự không hề trả giá đi sử dụng, lúc này mới phù hợp đạo lý. Dùng tốc độ của dịch vọng hoài, tuy Lâm Lạc khởi bước trước nhưng rất nhanh lại bị hắn truy gần. Lâm Lạc lập lại chiêu cũ từ đỉnh tế ra, đem dịch vọng hoài chụp vào. Nhưng lần này dịch vọng hoài chỉ là cười lạnh, cầm trường đối với từ đỉnh chính là một hồi mạnh mẽ đập. Lâm Lạc lập tức đầu đau xót như bị ngàn vạn cây ngân châm đấm vào, cực kỳ thống khổ. Hắn thất tha thất thểu, ngay cả lộ tuyến cũng lệch ra. Kiên cường chấn áp tra tấn như vậy, Lâm Lạc chạy đi hơn 10 dặm mới đưa từ đỉnh thu trở về, tiếp tục đoạt mệnh chạy như điên. Sau lưng, dịch vọng hoài dù bận vẫn ung dung, hắn đã nắm giữ đến nhược điểm của Lâm Lạc, phát ra một tiếng cười dài đắc ý. Hắn lại đuổi theo lần nữa. Cái này tạo thành một tuần hoàn, khi dịch vọng hoài truy gần, Lâm Lạc tế ra từ đỉnh đem hắn tạm thời vây khốn, mà dịch vọng hoài cũng không gấp thoát khốn, chính là oanh kích từ đỉnh, làm cho thương thế của Lâm Lạc càng ngày càng nặng. Một cái truy, một cái trốn, rất nhanh chính là một ngày một đêm đi qua. Lúc này Lâm Lạc đã là toàn thân vết thương chồng chất, từ đỉnh bị oanh kích truyền lại dư lực, đứng mũi chịu sào tự nhiên là thức hải của hắn, mà thân thể của hắn cũng đồng dạng nhận lấy thương thế không nhẹ, chỉ là không có nghiêm trọng như vậy. Quá trình này đối với Lâm Lạc mà nói quả thực là thống khổ. Này tựa như một người bình thường bị ngân châm chát não, đau nhức đến mức tận cùng, ý nghĩ duy nhất chính là muốn chết, chấm dứt cái tra tấn vĩnh viễn không chừng mực này. Mà ý chí của Lâm Lạc kiên định, hắn có quá nhiều ràng buộc không bỏ xuống được, Lâm Hành Nam, Lâm Nguyệt Lộ, Tô Mị, Lăng Kinh Hồng. Còn có hài tử chưa xuất thế của hắn, đều kích phát ra ý chí kiên cố như kim của hắn, thủy chung không hề rung động qua. Hắn toàn thân đẫm máu, cơ hồ nhìn không tới một khối thịt nguyên vẹn, nhưng ánh mắt lại vô cùng sáng ngời, thật giống như liệt dương trên bầu. Góc truyện audio.com, trời, đủ để tổn thương người. Nếu Lâm Lạc có thể gắng gượng qua cửa ải này, cái này đối với hắn mà nói ngược lại là một chuyện tốt, cực đoan ma luyện ý chí của hắn. Lâm Lạc buông tha đi, vô luận ngươi chạy trốn tới đâu, cuối cùng cũng khó thoát khỏi cái chết. Thanh âm của dịch vọng hoài từ phía sau lưng nhẹ nhàng bay tới. Lâm Lạc hừ lạnh một tiếng, trong nội tâm chiến ý bão táp, nếu tu vi hắn đại thành, chắc chắn sẽ chính tay đâm người này. Hà tất lại thụ tra tấn như vậy, duỗi đầu một đao, co đầu lại một đao, còn không bằng chết tốt. Dịch vọng hoài cũng không thể không bội phục Lâm Lạc ý chí kiên định, đây cũng không phải là mỗi người đều có ý chí muốn sống như vậy. Vậy ngươi tìm một tảng đá đem mình đâm chết đi, miễn cho sau này bị ta vạn đao phanh thây. Lâm Lạc nhanh đến cực hạn, hô hấp nặng nhọc như gió, nhưng ở chiến lại không chút nào chịu thua. Hừ, nhìn ngươi còn có thể mạnh miệng bao lâu? Dịch vọng hoài cũng không biết là lần thứ mấy truy kích tới, bắt buộc Lâm Lạc lại tế ra từ đỉnh. Bùm, bùm, bùm, bùm, bùm, dịch vọng hoài đối với từ đỉnh liên tiếp xuất trường, trên mặt lại mang theo nụ cười tàn nhẫn, mặc dù đánh vào trên từ đỉnh này không có hữu hiệu như trực tiếp oanh kích tới Lâm Lạc, nhưng mà đồng dạng có thể đạt tới mục đích, chỉ là thoáng có điểm phiền toái cùng khúc chiết mà thôi. Hoa, Lâm Lạc cuồng phun máu tươi, lực lượng toàn thân phảng phất bị rút ra hết, một cái tông người đúng là không có thể lên, trực tiếp ngã trên mặt đất. Tử huyết thứ hai giọt thiêu đốt, oanh, phảng phất bị thần quang đảo qua, thương thế của Lâm Lạc lập tức dùng tốc độ khủng khiếp bắt đầu khép lại, ngay cả lực lượng cũng hoàn toàn khôi phục tới trạng thái đỉnh phong, hắn lập tức chống đỡ đi lên, tiếp tục chạy như điên. Ân, khi Lâm Lạc lấy từ đỉnh đi, dịch vọng hoài không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc, thân thể Lâm Lạc vậy mà trở lại trạng thái đỉnh phong, đây là có chuyện gì? Trên người tiểu tử này đến tột cùng cất giấu nhiều ít bí mật.